Hồi ức lính chiến xin chào tất cả các bác. Thưa các bác, sau khi đưa xin ý kiến về việc có nên đọc thêm các tác phẩm tình báo của nước ngoài hay không, thì sau 2 ngày, Hồi ức lính chiến đã nhận được gần 500 lượt tham gia bình chọn của các bác. Trong đó có 88% là thể hiện đồng ý và 12% thể hiện không đồng ý. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ của các bác. Và để thay cho một lời xác thực về việc có nên hay không nên đọc các tác phẩm tình báo nước ngoài, hôm nay Hồi Linh Chiến sẽ xin phép đọc câu chuyện đầu tiên Hầm Bí Mật Bên Sông Amber. Và Hồi Linh Chiến chỉ đọc một phần ngắn để chúng ta cùng nghe thử. Nếu thấy đồng ý và hợp lý thì Hồi Linh Chiến sẽ tiếp tục đọc. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1 Hầm Bí Mật Bên Sông Amber. Khoảng 10 giờ sáng, một chiếc xe lửa chạy tới nhà ga ngoại ô. Một ông già theo đám đông bước xuống sân ga. Bề ngoài của người khách cũng không có gì đặc biệt. Râu ria đều bạc trắng và được xén ngắn. Đôi mắt đen rừng rưng và hơi có vẻ mệt mỏi. Cái mũi nhỏ và cân đối. Ông ta mặc bộ quần áo bằng thứ vải rẻ tiền, đội mũ chụp bằng da cừu, thân hình khô đét, dáng điệu nhanh nhẹn cứng rắn. Sau khi đã ra tới quảng trường ở trước ga, ông ta đi về phía bể. Ở đây là những dãy nhà một tầng cũ kỹ được xây bằng đá ong xù xì. Ông già đội cái mũ chụp lững thững rào bước dọc theo dãy phố, liếc nhìn số nhà rồi cuối cùng đi đến một căn nhà lụp xụp, đằng trước có một mảnh vườn con. Ông ta lượn hai lần trước căn nhà như để muốn nghiên cứu. Sau đó ông ta tiến về phía cửa hàng thực phẩm ở gần đấy và đứng vào đuôi của đoàn người đang xếp hàng dài trên vỉa hè cạnh lối ra vào. Một giờ trôi qua, ông già đã tới sát trước cửa của ngôi hàng, chỉ có một người từ trong căn nhà nhỏ đi ra. Vừa nhắc thấy người đó, ông già đằng hắng nhấp nhổm đổi chân nọ sang chân kia, rồi vội vàng móc trong túi ra một chiếc ví bằng da nai vàng. Ông ta mở ví, ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của người đàn bà có tuổi đang bế con đứng cạnh, liền lắc đầu ra cái vẻ bực tức. Bà kia hỏi, có việc gì thế cụ? Ông lão ngán ngẩm, nhếch mép cười, bối rối càu nhàu. Đừng trầu trực mất bao nhiêu là thời gian, thế mà lại quên mất phiếu ở nhà. Thế thì cụ chạy về nhà đi, quàng lên, nếu không thì quá lượt mất. Ông già gật gật đầu ra vẻ cảm ơn, rồi chạy lon ton trên hè phố. Cái người vừa từ căn nhà nhỏ có cái vườn con đi ra đang bước đằng trước cách chừng 200 bước. Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo blue rông bằng vải da hải ly và đội mũ bịt tai của bộ đội. Chẳng mấy chốc hai người đã cùng tới bến xe điện. Hành khách đang đứng đợi đông nghịt. Chừng 20 phút sau xe điện mới chạy đến. Mọi người đổ xô lên xe, rồi đoàn xe điện tiếp tục lao về phía trung tâm thành phố. Qua từng bến xe, người lên cứ mỗi lúc mỗi đông. Ông già và người đội mũ quân phục vẫn đang đứng cạnh nhau. Đột nhiên, ông già vô lấy túi áo và rú lên, kẹt cắp. Trong tòa xôn xao, ông ta thì vẫn sờ nắn trong mình, vỗ túi, thọc tay vào ngực áo rồi cả quyết nói, mất cắp rồi, nó cuộm cái ví của tôi, trong đó có cả phiếu thực phẩm nữa chứ. Bỗng, ông già im bặt, suy nghĩ điều gì và quay phát lại, mặt giáp với người đội mũ chùm tay. Đổ chó đẻ, chính mày xoáy của tao, ví tao đâu, giả đây hay là để tao gọi công an? Cố làng tránh ông già đang sấn sổ, gã kia bước giật lùi về phía cửa. Chợt cổ chủ kêu lên, trông kìa, trông trông đây này. Ai nấy cùng ngó xuống dưới, chiếc ví da nai vàng đang nằm lăn lóc trên sàn xe, bẩn thỉu ẩm ướt. Ông già xông tới túm lấy ngực của gã ăn cắp. Xe điện cũng đã đến bến đỗ. Ông già vừa chửi mắng không ngớt miệng, vừa lôi tên móc ví ra cửa. Khi họ đã xuống đến bậc vỉa hè, chợt tên này ươn thẳng người lên rồi thụi cho ông già một quả rất nhanh vào đúng giữa ngực. Ông ngã lăn quay ra rồi hắn ủ té chạy. Hắn lùi rất nhanh theo phố vắng, nghiêng đầu giơ quả đấm lên đe dọa. Chỉ còn chừng mấy chục bước nữa thôi là hắn sẽ rẽ vào một cái ngõ ngang, chạy qua đó cho tới đại lộ đông đúc. Và ở đây thì có mà rời tìm được ra hắn trong cái dòng người đang cuồn cuộn. Một đội tuần tra hiện ra ngay trước mặt. Tên ăn cắp ngoái nhìn quanh, Đằng sau, khoảng chừng 10 người đang rượt theo, chạy tỏa ra khắp phố do anh công an dẫn đầu. Khó mà để có thể vượt qua được cái lưới bủa vây này. Nhưng thoát khỏi 3 người lính có súng đang tiến đến đón đầu thì lại còn càng gay hơn. Trong giây phút quyết định, tên thủ phạm thoáng nhìn thấy cái cổng trước sân nhà ai liền đâm bổ luôn vào đó. Trong khi những người đuổi bắt chạy được vào sân thì tên ăn cắp đang trèo thoăn thoắt trên chiếc cầu thang cứu hỏa dựng vào tường của một ngôi nhà lớn. Hắn đã leo lên đến tầng thứ 3. Hai chiến sĩ tuần tra đeo súng tiểu liên vào sau lưng rồi cùng trèo lên cái thang. Người lính thứ 3 cùng với anh công an chạy vội vào cửa để trèo lên mái nhà bằng một lối khác. Đám người hiếu kỳ đang súng xít ở trong sân. Tên phạm tội trèo hết bậc thang và lẩn mất trước mắt họ. Nhưng chỉ một lát sau, bóng người công an đã nhô lên ở trên mái nhà. Anh ta vẫy mũ để cho mọi người hiểu rằng tên ăn cắp đã bị bắt. Anh công an trao hắn cho các đồng chí bộ đội giữ rồi chạy đi tìm khổ chủ. Nhưng lão già đã biến mất tăm. Một chiếc xe ô tô con chạy đến tòa nhà của đồn công an. Hai người mặc thường phục từ trong xe bước ra và đi vào văn phòng của đồn trưởng. Thiếu tá công an Shizukov đã được báo cáo trước bằng điện thoại nên vội vàng bước ra đón. Anh nói với người khách đứng tuổi cao lớn đẫy đà. Chúc sức khỏe, đồng chí đại tá. Người ấy gật đầu bắt tay và trỏ vào người đi theo sau. Làm quen nhau đi, đây là thiếu tá Shimin. Shizukov và Shimin chào nhau. Shizukov làm đồn trưởng công an đã được 5 năm. Đồn này phụ trách một khu phố trung tâm của Baku. Nhiều lần trong công tác, anh đã được tiếp xúc với đại tá Cục An ninh Quốc gia là Adinov. Đại tá từng phụ trách điều tra những vụ việc phức tạp. Shirokov đã tham gia 2 bận vào những trận tác chiến do Adinov chỉ đạo. Hôm nay, việc gì đã đưa đại tá đến đây? Shirokov ngắm nghía cây đầu nặng nề được cắt chọc, cằm má hồng hào và cái cằm tròn chỉnh của Adinov và chờ đợi. Adinov móc bao thuốc lá ra, mời hai sĩ quan rồi châm cho mình một điếu và bảo với Shimin, đưa tấm ảnh ra. Shimin móc tấm ảnh rồi chìa cho Shizukov. Tấm ảnh chụp một người đàn ông trạc trung niên, gầy gò và chắc là cao. Đồn trưởng công an chăm chú xem xét người trong ảnh, có cặp lông mày trắng, đôi mắt cách xa, cái mũi hơi khoằm, cái cổ dài có quả lộ hầu to tướng. Xong anh trao trả lại tấm ảnh nói, không, tôi không biết người này. Câu trả lời có vẻ ngộ nghĩnh đối với đại tá. Ông ta mỉm cười. Shizukov cau mày lại cầm lấy tấm ảnh. Không, cam đoan là không biết. Anh cả quyết nói, thưa đại tá, xin thề là tôi chưa hề gặp. Người này đã bị bắt. Adinov nói liền, hắn đang ngồi tù, hơn nữa lại đang ngồi trong nhà tù của đồng chí. Shizukov kéo ban tin tức ngày hôm ấy về phía mình. Một tên ăn trộm, anh hỏi, móc túi trên xe điện, phải không ạ? Chính hắn, Shimin xác nhận. Hắn gượm, nhưng các đồng chí chú ý tới hắn à? Adinov gật đầu. Thế thì tại sao lại có vụ móc túi? Shizukov đứng dậy. Thế là thế nào? Hắn loạn óc à? Tôi chả hiểu ra sao cả. Chúng tôi cũng đang phân vân. Adinov nhún vai. Chúng tôi theo dõi hắn từ nửa tháng trước tại một nơi cách xa đây, đang nghiên cứu, có đủ căn cứ để dự đoán rằng hắn đến đây vì một công việc quan trọng. Hắn vừa bắt đầu hoạt động thì lại bị đồng chí bắt chỉ vì một cái vụ ăn cắp vặt. Shirokov bấm chuông, người giúp việc bước vào, anh trao cho người ấy bản tin tức, lấy móng tay gạch chỗ nói về vụ ăn cắp ở trên xe điện. Kiểm tra xem tên bị bắt ở đâu và ai là người tiến hành việc dự thẩm. Một lát sau, người giúp việc quay về và báo cáo là tên bị bắt đã thú nhận cái tội ăn cắp. Adinov hỏi lại, hắn nhận là có móc túi à? Người giúp việc gật đầu, lại còn tỏ ra vẻ ăn năn nữa là khác à? Hắn thề rằng đây là lần cuối cùng. Adinov bảo với đồn trưởng cho người giúp việc lui ra, nên chú ý hơn tới tên tù nhưng chưa nên hỏi cung. Sau đó ông cắm cúi xem xét các tài liệu dự thẩm, vừa lật từng trang giấy ông vừa nói, thế là hắn không mang theo giấy tờ gì trong người, hay nói cho đúng hơn là hắn đã quẳng đi trước khi bị bắt. Xưng tên là Alexandrushko, khai địa chỉ lão, chúng ta đã biết hắn ở đâu và hắn đã thú nhận hết. Đại tá ngẩng đầu lên nhìn người sĩ quan giúp việc có vẻ dò hỏi. Lại còn nhận một cách dễ dàng nữa thế chứ? Semin nói. Và lại hắn có thể chối phăng đi tất vì không có khổ chủ và nhân chứng cơ mà. Việc này đúng là lạ thật. Arirov đi đến bên cửa sổ liếc nhìn ra phố. Thiếu tá ạ, không phải là lạ mà là xảo quyệt. Người ta sẽ tin hắn. Thôi việc dự thẩm kết án tù một thời gian. Về tội ăn cắp? Semin thốt lên. Phải, về tội ăn cắp vặt. Hắn sẽ ngồi tù cho mãn hạn. Có thể hắn sẽ vượt ngục. Thế là hắn lại được tự do và có thể tiếp tục công việc bỏ dở vì bị bắt. Điều chủ yếu mà hắn e sợ là làm thế nào để đừng bị điều tra tỉ mỉ quá. Do đó mà hắn đã vội vàng thú nhận. Đại tá quay lại bàn, giờ tập giấy lấy từ trong cặp ra, trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ tôi lại chú ý tới việc khác. Câu chuyện xảy ra như thế nào để hắn lại trở thành cái vai ăn trộm và rơi vào tay công an? Việc này cần thiết cho kẻ nào? Độ 3 giờ sau đó, chuông điện thoại reo lên trong văn phòng của Azirov. Đại tá nhấc ống nói và nghe thấy giọng của thiếu tá Shizukov. Thưa đại tá, đồng chí dặn hễ khi nào phát hiện được là báo cáo. Nói đi. Thế thì có một bà vừa đến gặp tôi. Đặc biệt bà ta không nói về Suko mà nói về người khác, về khổ chủ. Tốt lắm, Arirov đứng dậy, bảo bà ta đến chỗ tôi ngay nhé. Thưa đại tá, rõ, sẽ đến ngay. Đồng chí ghi lấy tên bà ta, Orutreva. Một lát sau thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Arirov mở cửa và thấy một người đàn bà bế theo con nhỏ. Ông hỏi, bà là Orutreva à? Chính tôi. Đại tá mời bà khách vào phòng, gọi thiếu tá Simin tới rồi nói, chúng tôi xin nghe bà. Bà Orutreva bắt đầu kể, nhà tôi ở gần cửa hàng thực phẩm lớn. Sáng nay lúc 10 giờ tôi đang đứng xếp hàng đợi mua thức ăn. Có một ông lão đứng ngay đằng sau tôi. Đợi mãi, cuối cùng khi sắp đến lượt thì ông ta bỗng kêu lên, tôi quên mất phiếu ở nhà rồi, biết làm sao bây giờ. Tôi mới bảo, cụ hãy chạy về nhà mà lấy. Và ông ta chạy về à? Vâng, hết giờ mà vẫn chẳng thấy ông già quay lại. Tôi lại nghĩ rằng đó là việc của người ta. Có lẽ ông ta thiếu tiền hay còn vì một lý do gì đó nữa. Rồi tôi ra về, tôi đi đến bến xe điện để ra chợ thì lại trông thấy ông ta. Ông già ấy à? Chính là ông lão ấy, tôi đã toan đến gần bảo, sao cụ lại đánh lừa người ta thế? Sau tôi nghĩ lại rằng ở trên đời thiếu gì lý do nên tôi lại thôi. Hơn nữa xe điện lại cũng vừa đến, tôi lên xe và cứ thế đi qua hai ga chẳng có việc gì cả. Thế rồi lúc sắp đến ga thứ ba là ông lão tà lại la lên om sòm. Vẫn là lão già ấy à? Vâng, vẫn là ông ta. Ông ấy kêu lên là mất ví. Đáng lẽ thì tôi cũng không chú ý đến làm gì, nhưng tôi thấy rằng ông ta nói dối. Sao bà lại dám chắc như thế? Đề nghị bà giải thích tỉ mỉ hơn, việc này rất quan trọng. Ông ta đã kêu lên, tôi mất cắp cái ví, trong đó có phiếu thực phẩm. Mà tôi thì đã biết đích rằng ở trong ví không có cái phiếu nào cả. Bà cứ kể thật tỉ mỉ đi. Thì chả là lúc đứng trước cửa hàng, ông ta đã lục tung cái ví ra để đi tìm phiếu. Lúc ấy không thấy phiếu, bây giờ bỗng phiếu ở đâu hiện ra? Tôi nói có đúng không? Bà cứ kể tiếp đi, Arirov rục và mỗi lúc mỗi chú ý hơn tới câu chuyện của người đàn bà. Còn sau đó thì đồng chí cũng biết đấy. À còn nữa, khi người ta bắt được cái thằng ăn cắp trên mái nhà thì tôi cũng chạy ra sân xem. Tôi liếc nhìn quanh, thấy lão già đứng bên cạnh. Khi ấy các đồng chí bộ đội và công an dẫn tên ăn cắp ra, mọi người xôn xao ồn ào. Tôi mải nhìn xem, đến khi quay lại thì lão ta biến mất đằng nào. Anh công an cũng đi tìm lão ta mà không có thấy. Và tôi nghĩ rằng nên đến đồn công an, có lẽ người kia bị vu oan. Nhưng tại sao hắn lại chạy trốn, đồng chí thủ trưởng? Arirov hỏi, bà kể hết rồi à? Biết cái gì thì tôi cứ nói cái ấy. Chưa hết đâu, Semin cầm tờ giấy, hình dạng của lão già ra sao, thử nhớ lại mặt mũi, quần áo, giày mũ, trạc bao nhiêu tuổi, cao thấp thế nào. Bà Orunjeva suy nghĩ một lúc rồi bà tả lại bề ngoài của lão già một cách khá chính xác. Aderom ghé Tashemin thì thầm mấy câu. Thiếu tá đi ra rồi quay vào đặt một tấm ảnh xuống trước mặt Orunjeva. Bà ta ngắm nghía tấm ảnh một lúc và rồi nói một cách quả quyết. Không, đồng chí thủ trưởng ạ, đây là những người khác hẳn. Aderom đứng dậy. Cảm ơn bà đã giúp chúng tôi. Nếu còn nhớ ra được điều gì nữa thì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi. Số điện thoại tôi ghi trên mảnh giấy này. Bà khách cẩn thận cất tờ giấy rồi bế con đi ra cửa. Vào cái lúc mà các đồng chí công an và bộ đội dẫn cái tên ăn cắp về đồn, thì sau khi đã biết chắc chắn rằng cái gã đội mũ chùm tai đã bị bắt, lão già đã lủi nhanh ra phố và rồi vội vã đi ngược chiều. Một lát sau, gã lại tới căn nhà có cái mảnh vườn con ở đằng trước. Lão đứng mấy phút trước cái cửa mà một giờ trước đây gã lạ mặt đã từ đó đi ra, rồi cương quyết gõ cửa. Không có ai lên tiếng cả, lão lại gõ lần nữa. Có tiếng bước chân sau cửa và một giọng hỏi. Ai ngoài kia? Có khách. Cửa mở, một người đàn bà có tuổi khoác áo choàng đang đứng trên ngưỡng cửa. Lão già vừa hỏi vừa mỉm cười nhã nhặn. Người thuê nhà của bà có nhà không? Không, người đàn bà đã toan đóng cửa. Hắng gườm, nói thật ra tôi không cần gặp bản thân anh ấy đâu. Tôi là bạn của anh ấy và theo lời anh ấy dặn tôi mang lại cái này đây. Vừa nói lão vừa chìa ra một cái gói nhỏ. Cô cứ đưa cho cháu. Người đàn bà ngửa lòng bàn tay bẩn ra. Cứ đưa đây, cháu sẽ chuyển hộ. Bà làm ơn, lão giản nói và bước lên trước, nhưng chẳng chịu buông cái gói ra khỏi tay. Tôi chỉ muốn viết mấy chữ. Ngồi viết ở đâu được nhỉ? Có thể vào trong phòng anh ta được không? Người đàn bà lặng lẽ trò vào cửa. Lão già đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ có độc mỗi một cái cửa sổ trông ra sân. Cạnh tường có kê một chiếc giường sắt, ở dưới giường để một chiếc hòm gỗ bằng gỗ dán. Ngay cạnh cửa sổ kê một chiếc bàn con với một chiếc ghế đầu. Lão già ngồi luôn xuống bàn, rút sổ tay và bút chì ra. Lão không có vẻ gì là vội vàng, cắn bút chì rất lâu và nắn nót từng chữ một. Bà chủ nhà đứng bên cửa theo dõi. Ngoài hành lang chợt có vật gì sủi xèo xèo. Ông khách hít hít không khí và bảo, hình như nhà bà có cái gì cháy thì phải. Bà kia lập tức đâm bổ ra cửa, nghe tiếng chảo nổ rồi có vật gì đó rơi xuống đất và lăn long lóc trên nền nhà. Một phút sau khi bà chủ quay vào phòng thì lão già vẫn đang ngồi nguyên như cũ nhưng đã thôi viết. Hình như lão ta đang suy nghĩ tới điều gì lung lắm. Lão nói có vẻ lưỡng lự. Tôi sợ rằng anh bạn sẽ nhầm lẫn, biết làm sao được. Tốt hơn là sau này tôi sẽ ghé qua đây và giải thích mọi việc. Phải, phải, thế mà hơn. Bao giờ anh ta về bà nhỉ? Ai mà biết được hở cụ. Bà chủ nhún vai. Đêm khuya ông ta mới về. Thế càng tốt, tối tôi sẽ ghé qua. Và ông khách nhét cái gói vào túi. Người đàn bà tiễn lão ra về rồi quay vào đóng cửa. Nghe có tiếng cài then và tiếng vặn chìa khóa hai vòng trong ổ. Suốt ngày, đại tá Arirov bận rộn với công việc hàng ngày. Tuy vậy, đầu óc ông ta vẫn cứ quay quay về với câu chuyện kỳ lạ xảy ra ở trên xe điện. Ông gác bút ngả người vào lưng ghế, lập giả thuyết suy đoán. Cặp mắt của ông dừng lại trên tấm ảnh bên cạnh lọ mực, rồi sực nhớ tới lời hẹn về nhà ăn cơm tối với vợ con. Bây giờ đã đến giờ hẹn rồi. Arirov đã sửa soạn ra về thì có tiếng gõ cửa. Shimin bước vào. Anh ta mang đến những tài liệu hồ sơ về tên tù Suko. Arirov xem qua thấy không có gì lạ. Làm thế nào nhỉ? Giá hỏi cung Suko thì sẽ phát hiện ra nhiều điều. Tuy vậy Arirov cho là chưa nên hỏi cung vội. Sau khi nghe câu chuyện của bà Orureva, ông cảm thấy hơi bằng lòng vì điều dự đoán của mình về tính chất bố trí giả tạo của vụ ăn cắp đã được xác minh. Đồng thời câu chuyện của bà khách lại làm rối loạn vấn đề. Lão già râu bạc mặc bộ quần áo đen và đội cái mũ da cừu có cái ví bằng da nai vàng kia là ai nhỉ? Lão ta dựng nên câu chuyện và giao nộp Suko cho công an nhằm mục đích gì? Có lẽ để báo thù chăng? Không, vì tất đã thế, Suko mới tới Baku chưa được bao lâu, mỗi một bước chân của hắn trong cái thành phố này đều đang bị theo dõi. Những kẻ gặp gỡ với hắn đều đã bị chụp ảnh. Thế mà Ujureva khi xem tấm ảnh chúng thì lại không nhận thấy có lão dâu bạc ở trong đám này. Như thế nghĩa là có thể Suko không biết lão này, mà có lẽ hắn biết cũng nên. Nếu dâu bạc cũng là điệp viên của nước Đức như Suko thì sao? Không, điều này ít chắc chắn lắm. Nếu lão cũng là gián điệp thì là của một cơ quan do thám nước khác. Nhưng nước nào chứ? Và các cơ quan gián điệp ngoại quốc bắt đầu trao nộp bọn gián điệp Đức cho Cục An ninh Quốc gia Liên Xô kể từ bao giờ? Semin nói khẽ. Chúng tôi vừa mới thăm dò xong cửa hàng thực phẩm mà bà Ozureva mua thức ăn ở cạnh nhà của tên bị bắt, cách nhau chỉ chừng 100 thước. Thế là có một sự liên lạc bằng mắt. Và lão dâu bạc vừa đứng xếp hàng vừa quan sát căn nhà, xảo quyệt không chê vào đâu được. Bao giờ chúng ta sẽ hỏi cung Suko? Không hỏi. Semin ngạc nhiên nhìn thủ trưởng. Arirop nhắc lại. Không hỏi. Đã bắt được kẻ cắp thì cứ đưa ra tòa để cho tòa xét xử tên tội phạm theo đúng điều luật. Sau đó khi áp giải vào nhà tù thì hãy làm cách nào đó để cho nó trốn thoát. Semin mỉm cười. Thưa đại tá, rõ, nhưng cũng rất có thể Suko không biết lão kia. Dâu bạc ấy à? Vâng, không biết hay còn không ngờ rằng con lão ta ở trên đời nữa là khác. Thì cũng thế thôi, cứ làm cho hắn tưởng rằng người ta chỉ cho hắn là một tên ăn cắp vặt. Đại tá Arirop vừa đặt chân về tới nhà thì có chuông điện thoại. Bà vừa cầm lấy ống nghe rồi bảo, gọi anh đấy. Arirop đỡ lấy ống nghe từ tay vợ áp vào tai. Semin báo tin rằng Suko đang trực chạy trốn. Arirop ngồi xuống ghế, cởi khuy cổ nới cà vạt, hỏi, việc xảy ra như thế nào? Tôi chưa hỏi được tỉ mỉ, chỉ biết là một sĩ quan đã nổ súng. Bắn chết à? Arirop đứng phát dậy. Báo cáo đại tá chỉ bắn bị thương nhẹ. Thế cũng hỏng hết rồi. Ông im lặng giây lát. Bây giờ thì hắn ở đâu? Ở ngay trong đồn công an. Dẫn bác sĩ đến ngay, tôi cũng sẽ đến ngay. Ông tất tả đặt ống nghe xuống và nhìn vợ như xin lỗi. Đại tá công an Sirokov báo cáo với Arirop về sự việc vừa xảy ra. Đại tá bực tức cau mày, thề là hỏng bét mọi kế hoạch. Tên phạm tội bị bắn gãy chân, hắn đã phải nằm yên trong một thời gian. Như thế có nghĩa sẽ không thể thực hiện được màn kịch vượt ngục để rồi sau đó tiếp tục theo dõi những mối dây liên lạc của Suko. Bỗng Arirop nói với trưởng đồn công an, có thể phao cái tin lên rằng Suko đã vượt ngục được không? Chikorup tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Đại tá sốt ruột rục, tung tin rằng tên bị bắt đã trốn thoát. Cũng có thể được. Chikorup ngập ngừng đáp lại. Không những phải phao tin trong đám nhân dân ở những ngôi nhà lân cận, mà còn phải tung tin cả trong những cán bộ nhân viên của đồn công an nữa. Cố nhiên không kể những người đã có mặt ở đây khi xảy ra sự việc đó. Phải nói chuyện riêng với họ. Đồng chí hiểu ý tôi chứ? Thưa vâng. Thế thì hành động ngay đi. Sirokov đi ra. Arirop nhìn theo rồi đứng dậy. Semin cũng đứng dậy. Đại tá ôm lấy hai vai anh. Đồng chí về nhà tôi ăn cơm tối nha. Có món dolma ngon lắm. Ở khu vực chiến tuyến, thượng sĩ Lange đứng ở trong căn hầm bê tông cốt sắt và trả lời những câu hỏi của tên trung úy đại đội trưởng Sun. Lange, như vậy thì anh là trực ban trung đội và gác trong hầm từ nửa đêm đến sáng à? Thưa ông trung úy, vâng. Không chạy đi đâu đấy chứ? Thưa ông trung úy, không. Và anh có trông thấy Georg Hohmann từ vọng gác trở về chứ? Thưa, đúng thế. Anh ấy đổi gác vào 2 giờ đêm, chạy vào hầm ngầm và xô đẩy những anh em chiếm mất chỗ nằm của anh ta. Rồi về sau ra sao nữa? Gã trung úy tò mò ngắm nhìn tên thượng sĩ, ngắm cái khuôn mặt vương vắn xương sầu với cái thân hình đồ sộ cùng hai cánh tay dài nặng nề khép chặt vào hai bên sườn của hắn. Rồi sao nữa chứ? Về sau ạ? Lan gái hơi động đẩy cánh tay, dương đôi mắt to màu nâu sáng lên. Thưa trung úy, tôi không rõ là ông chú ý đến cái gì. Anh không nói gì về hắn à? Lan Ghe liếm môi, nhấp nhổm hai chân, thở lấy hơi rõ to. Thưa ông trung úy, có nói ạ? Nói về chuyện gì thế, Lan Ghe? Chả là anh Hô Man vừa mới được trả phép 3 hôm mà tôi và anh ấy là cùng quê ở Ốt Bùa. Thưa ông trung úy, Ốt Bùa. Thế thì các anh nói những chuyện gì? Thượng sĩ Lan Ghe à, tôi báo trước cho anh biết rằng phải nói thật, đừng có nói dối. Nên chú ý rằng tôi đã biết một đôi điều rồi đấy. Ông trung úy nghi ngờ gì tôi hay sao? Trên mặt Lan Ghe lộ vẻ ngạc nhiên lúng túng. Không không, gã đại đội trưởng vội nói. Sun có căn cứ để tin Lan Ghe, một người lính gan dạ và tích cực, nhưng cũng không thể chê trách binh nhất Georg Hohmann vào đâu được. Gã này cũng được coi là một người lính tốt, và ngoài ra cách đây không lâu đã từng cứu sống Sun nữa là khác. Thế mà nửa giờ trước đây đã phát hiện ra rằng Hohmann đã biến mất. Không những là biến mất mà còn là chạy sang hàng quân Nga nữa kia chứ. Theo yêu cầu của gã trung úy, Rebek Lange đã báo cáo cụ thể lại về câu chuyện hắn đã nói với Hohmann. Câu chuyện cũng chả có gì đặc biệt. Binh nhất Hohmann đã kể lại chuyến đi về Út Bua. Ở đó tất cả mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là thành phố bị dội bom ác liệt và người ta đi ngoài đường với vẻ mặt dữ tợn. Thưa ông trung úy, khi kể xong Lan Ghen nói, trước khi ra đi, Sandom đã báo trước cho Hohmann biết rằng anh ta phải giữ mồm giữ miệng, không được hỏi câu nào về tình hình hậu phương. Vì vậy tôi mong ông. Gã trung úy thở dài và nói một cách mệt mỏi. Lan Ghe, cho anh về, chả khai thác được gì ở anh cả. Đi đi, tôi cần ngồi một mình. Sau khi đã cho tên lính ra về, Sun mở cái khuy áo quân phục, trầm ngâm ngồi vào bàn. Phải, ngày càng cảm thấy rõ hơn rằng sự nghiệp sắp tới lúc tiêu tan. Đã có những tên lính đầu tiên bỏ chạy sang hàng ngũ của đối phương. Ở hậu phương nước Đức, bấy giờ máy bay Anh, Mỹ và Nga đang ném bom suốt ngày đêm. Người ta càng nguyền rủa chiến tranh, nguyền rủa Hitler, nguyền rủa bọn phát xít nhiều hơn. Từ nay rồi sẽ ra sao đây? Từ nay số phận của nước Đức, của dân tộc Đức, của bản thân Sun rồi sẽ ra sao? Trung úy Sun đứng dậy, lắc lắc đầu như để cố xua đuổi những ý nghĩ không vui và đột nhiên gã văng tục. Gã đi dạo ở trong hầm hồi lâu, rít thuốc lá từng hơi dài và lầm ba lầm bầm chửi rủa. Sau đó khi đã hơi trấn tĩnh, gã liền ngồi xuống cạnh máy điện thoại để báo cáo về việc Hohmann mất tích. Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu tá tiểu đoàn trưởng Gaut đọc một bản mệnh lệnh trước hàng ngũ phân đội. Trung đoàn trưởng ra thông báo chi tước quân tịch các loại huân chương và quyền lợi của binh nhất Hohmann vì đã đào ngũ khỏi quân đội quốc xã và phản bội sự nghiệp của quốc trưởng. Trong trường hợp bị bắt, kẻ phạm tội sẽ bị xử bắn. Chúng ta hãy cùng theo dõi giây phút Hohmann chạy sang phía quân Nga. Hohmann bỏ qua bãi mìn ngay ở phía trước trận địa của quân Đức một cách thuận lợi và bây giờ đang trườn sát đất. Trời tối, từ phía quân Đức thỉnh thoảng một quả pháo sáng bay vụt lên trời, chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng xanh nhạt lạnh lẽo. Nó soi tận từng khe từng hốc. Sau khi lơ lửng một lát trên không, những chiếc pháo sáng lao xuống đất và lúc ấy bóng những gốc cây mỏm đá chạy loang loáng. Cứ mỗi lần pháo sáng lóe lên là Hohmann lại nằm sát xuống đất, chờ đợi cho cái bóng tối cứu tinh, để rồi lại dùng hết sức của khuỷu tay và đầu gối mà nhích lên chừng 10 thước. Trời giá tuyết nhưng gã không thấy lạnh, lưng gã bốc hơi, trên thái dương mồ hôi chảy ròng ròng tràn vào làm mờ cả mắt. Hohmann đè tay vào một cục băng sắc lạnh trong cái vũng nước ở dọc đường và bị toạc ngón mà không hề hay biết gì. Gã chỉ đang nghĩ tới một điều là nhanh chóng vượt qua khỏi cái khu vực trống trải và bị lưới đạn quét này. Ở phía trước có tiếng sột soạt, Hohmann cứng người lại. Lại tiếp tục có một tiếng sột soạt. Thấp thoáng thấy có một bóng người trên mô đất, rồi bóng thứ hai, thứ ba. Hohmann thở hồng hộc. Đồng chí! Gã gọi thất thanh. Mấy bóng đèn thôi động đậy, tiếng sột soạt cũng im bặt. Sau đó nghe thấy tiếng kim khí lách cách, tự hồ như tiếng lên đạn. Đầu óc của gã hàng binh cuống cuồng suy tính, nếu không hành động ngay lập tức thì hết đời. Hohmann cả quyết rằng đích thị đây là anh em quân báo Nga. Họ sắp quạt cho gã một băng tiểu liên hay tặng cho một nhát dao găm. Chả nhẽ đành chịu chết khi đã gần đạt tới mục đích như thế này sao? Phải cấp tốc làm cách gì để ngăn chặn tốt quân báo Xô Viết lại. Nhưng biết làm gì được. Từng giây từng phút quyết định tất cả. Hohmann bỗng hát vang bài Quốc tế ca. Gã hát một cách vội vàng và cảm động, lấy hơi một cách rất chật vật, nghẹn ngào nên hát say bét, thành thử khó mà nhận ra điệu nhạc. Chừng nửa phút trôi qua, gã ngưng hát lắng nghe. Bỏ xuống xuống, có một tiếng quát khẽ từ phía sau mô đất. Tiến lại đây. Vâng, vâng, gã hàng binh vội vàng nói, xin tiến lại. Gã quẳng khẩu tiểu liên đi và dướn lên từng bước. Mô đất đây rồi, bây giờ Hohmann đã có thể trông thấy rõ mấy người kia. Họ gồm có ba người khoác áo choàng ngụy trang loang lổ. Gã hàng binh nằm sấp xuống và giơ cao hai tay lên trời. Mấy người khoác áo choàng liền xông tới bên gã. Một giờ sau đó, tổ trưởng tổ ba người quân báo báo cáo với chỉ huy trưởng của mình về gã hàng binh. Đồng chí nói là hắn gọi đồng chí à? Viên sĩ quan vừa hỏi lại vừa ghi vào trong cuốn sổ tay. Báo cáo thượng úy, hắn lên tiếng gọi đầu tiên, rồi hát quốc tế ca. Báo cáo thượng úy, vâng, vừa hát vừa run đấy ạ. Đến đây được rồi, còn run nữa. Thượng úy mỉm cười. Hohmann được dẫn vào hầm, gã dừng lại trước cửa, ngẩng đầu, lấy hết sức dập mạnh gót giày. Chỉ còn thiếu hai lời Hitler nữa thôi. Thượng úy lẩm bẩm, rồi anh nói to. Anh là ai? Anh hỏi bằng tiếng Đức. Hohmann xưng tên mình, số hiệu của trung đoàn và sư đoàn. Thế đây, thượng úy uể oải nói. Thế anh sang đây làm gì? Môi của Hohmann run run, gã rũ người ra, gù lưng xuống. Viên sĩ quan nghĩ rằng mình đã hỏi một cách quá tàn nhẫn. Ngồi xuống đi, anh nói. Hohmann ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu. Đội trưởng quân báo bắt gặp cặp mắt của gã nhìn vào gói thuốc lá. Anh lắc lắc gói thuốc rồi chìa cho Hohmann. Gã hàng binh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn nhưng không lấy thuốc. Gã thò tay vào túi, móc chiếc hộp thuốc lá bằng gỗ, lấy thuốc ra châm hút. Thế anh sang đây làm gì thế? Viên sĩ quan nhắc lại câu hỏi. Không muốn đánh nhau nữa à? Hohmann ưỡn thẳng người lên và nói. Không, tôi còn đánh nữa. Viên sĩ quan nhìn gã một cách tò mò. Thưa ông, xin lỗi. Thưa đồng chí thượng úy, tôi là đảng viên cộng sản. Hohmann ngừng lại một tí và kết luận. Tôi nghĩ rằng tôi còn có ích. Viên sĩ quan tỏ vẻ đề phòng. Anh biết rằng bọn điệp viên mà quân Đức tung vào hậu phương của quân đội Xô Viết dưới hình thức hàng binh nhiều khi được trang bị cả những giấy tờ đảng viên cộng sản. Đảng viên cộng sản à? Anh hỏi và cười nhạt. Anh có giấy tờ chứ? Hohmann đứng dậy. Cố nhiên tôi hiểu cả giọng nói lẫn sự ngờ vực của đồng chí. Gã nói lý nhí, mắt vẫn không rời khỏi điếu thuốc lá đang bốc khói trong tay. Nhưng cái đó cũng dễ hiểu thôi, không thể nào làm gì được. Nhưng tôi chỉ đề nghị dẫn tôi đến thủ trưởng của đồng chí. Hohmann nhìn thẳng vào mắt của viên sĩ quan, bực tức nhún vai. Đến thủ trưởng cao cấp nhất của đồng chí, tôi cần báo một tin quan trọng. Được, viên thượng úy gật đầu. Được, anh sẽ được nói chuyện với thủ trưởng, nhưng đó là việc của ngày mai. Còn bây giờ thì hãy cứ ngồi xuống đây và viết ra giấy rằng anh là ai, từ đâu đến, chạy sang hàng ngũ quân đội Xô Viết để làm gì? Viết tất cả những điều mà anh thấy nên viết. Giấy, bút, mực đây. Đừng vội, không có ai quấy rầy anh đâu. Rồi viên sĩ quan đi ra. Người chiến sĩ quân báo đã dẫn Hohmann tới đây vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Sáng sớm hôm sau, gã hàng binh được áp giải đến trường phòng phản gián của sư đoàn. Một vị thiếu tá cao gầy từ sau bàn đứng dậy đón Hohmann. Anh muốn báo tin gì cho chúng tôi à? Xin nghe anh. Việc này có thể chiếm mất nửa giờ, có khi còn hơn nữa. Hohmann nói rồi móc ra một chiếc hộp thuốc lá, nhìn người sĩ quan như có ý muốn hỏi. Anh có thể hút được, người sĩ quan cho phép. Hohmann cảm ơn, mở hộp thuốc lá ra và đẩy nhẹ nó về phía thiếu tá. Tôi không hút, thiếu tá nói. Tôi không có ý mời đồng chí đâu. Homan sờ vào cái nắp hộp. Chà là trong cái nắp này có hai lớp. Ở giữa hai lớp là trang đầu tiên của tấm thẻ đảng viên của tôi, có chữ ký của Ernest Telemann. Xin mở ngoặc, Telemann là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đức lúc bấy giờ. Nghe Homan nói vậy, thiếu tá đưa một con dao nhíp cho gã. Gã lắc đầu. Không, tôi không dám làm việc đó đâu. Người ta đã dán hai lớp này bằng một chiếc keo đặc biệt không thể nào cậy ra được, và dán đã lâu lắm rồi, cách đây những 9 năm. Tốt hơn hết là gửi nhờ các chuyên gia mở hộ, có thể gửi tới tận Mạc Tư Khoa cũng được. Tại sao lại gửi tới Mạc Tư Khoa? Tôi cho rằng sau khi tôi đã báo cái tin quan trọng này rồi thì đồng chí sẽ gửi cả tôi tới đó nữa kia. Thiếu tá rúc hết thuốc ở trong cái hộp ra, đẩy cái nắp hộp lại, liếc nhìn qua rồi đẩy sang bên cạnh. Hồ Màn cẩn thận nhặt những điếu thuốc lá bỏ vào cái túi áo capot. Thiếu tá nói, tôi xin nghe anh kể đây. Tôi sinh tại Hamburg, chắc đồng chí đã nghe nói tới thành phố đó rồi. Nó nằm trên vùng hạ lưu của sông Elbe, cách Bắc Hải chừng hơn 100 cây số. Cha tôi làm việc ở cảng, lái xe chở hàng. Ông cụ đã mất khi tôi lên 13 tuổi. Mẹ tôi tái giá, tôi đã không chịu nổi điều đó. Thế là tôi bỏ nhà ra đi. Tôi đã lang thang khắp nước, sống mấy năm ở vùng Ruhr, làm việc tạm bợ ở trong hầm mỏ để kiếm ăn. Nhưng về sau mất hết công việc, tôi lại tiếp tục lang thang. Đã hai lần tôi sa vào trại lao công, cứ thế trong 2 năm trời, cuối cùng tôi đã quay về quê cũ. Ở đây cũng khó mà tìm việc, nhưng tôi đã gặp vận may khi tòa thị chính Hamburg cần một công nhân để nạo rửa các ống dẫn nước. Tôi làm cái nghề chân lấm tay bùn này cho đến năm 1937. Trong năm đó có tin đồn rằng ở thành phố Osburg, cũng nằm trên sông Elbe nhưng ở bề phía trên của Hamburg, đang cần lấy công nhân vào nhà máy quân sự. Tôi đã liền mò tới đây. Nhà máy đó chế tạo đạn súng cối và đại bác. Rào ấy tôi đã gia nhập đảng được 12 năm. Tôi làm thế nào mà khỏi bại lộ và không bị bắt? Nói thực ra tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì tôi không xông xáo, không đứng lên diễn thuyết một lần nào. Chắc hẳn thực chất vấn đề là ở chỗ đó. Nói tóm lại, tôi không có bị tóm cổ. Tôi lại có được công ăn việc làm, lương cũng khá, có phòng riêng, hầu như không có rượu chè gì cả. Đáng lẽ tôi đã có thể lập gia đình, nhưng tôi vẫn sống độc thân. Thế rồi chiến tranh bùng nổ, ít lâu sau người ta lấy một công nhân Ba Lan vào làm để thế chân tôi, còn tôi thì phải nhập ngũ. Tôi đã đánh nhau 1.5 năm ở bên Pháp, sau đó theo Roman gần hết cuộc hành binh để chiếm châu Phi và suýt nữa thì bị cụt chân ở đấy. Trong những năm vừa qua, tôi ở mặt trận phía Đông. Cách đây 20 hôm, đại đội trưởng khen tôi trước hàng quân về việc đã dập tắt được một đám cháy trong kho lương thực, trong khi đang đứng gác cạnh đó, rồi tuyên bố cho tôi nghỉ phép về hậu phương. Đáng lẽ tôi không đi phép, bởi vì nói thực ra là không biết đi về nhà ai cả. Nhưng trước đó 3 hôm, có một người bạn đã gửi thư cho tôi. Anh ta tên là Mark Wittbach. Trước kia chúng tôi cùng làm việc trong nhà máy quân sự ở Osburg. Bây giờ Wittbach vẫn còn làm việc ở đấy. Anh ta đối xử với tôi rất tốt, thậm chí có lần đã bảo lãnh cho tôi khi tôi bị một gã đốc công vu khống. Wittbach thật là một người thợ hàn hạng nhất, giám đốc nhà máy cũng phải vì nể anh ta. Trong thư, Wittbach chỉ nói những chuyện thông thường, người này khỏe, người kia ốm, thời tiết vẫn bình thường, tình hình nhà máy như cũ, vân vân. Nhưng qua cái ý tại ngôn ngoại thì tôi lại cảm thấy rằng hình như Wittbach đang lo lắng băn khoăn về một điều gì đó. Bởi cuối thư anh ta đã viết, ra mà cậu được ghé về đây chừng 1 tuần thì hay quá. Tôi cứ nghĩ khôn nghĩ dại rằng hay có lẽ anh ta đang gặp hoạn nạn và cần được mình giúp đỡ, khuyên bảo gì đó chăng? Sao mình này không về Osburg nhỉ? Và thế là tôi đã bon về Osburg. Đêm thứ nhất tôi cùng với Wittbach trò chuyện cho đến gần sáng. Qua ngày hôm sau, anh ta phải đi làm kiếp thứ 2. Tối hôm sau, lúc 2 người đã chén chú chén anh xong và đang phì phèo thuốc lá, bỗng Wittbach nhích ghế lại gần tôi, hạ thấp giọng xuống và nói rằng muốn thổ lộ với tôi một sự việc khác thường. Và đây là tóm tắt câu chuyện mà anh ta đã kể cho tôi nghe. Một đêm, cách cái hôm tôi về phép chừng 3 tuần lễ, thì có một người gõ cửa nhà anh trong lúc anh đang ngủ. Ai đây? Anh ta đi tới cửa và hỏi. Mở nhanh sở mật thám đây. Viết bác cũng như tôi rất ghét bọn quốc xã. Thực ra anh ta không phải là đảng viên, nhưng thật thà, ngay thẳng và đúng đắn. Nói tóm lại, đó là một công nhân chân chính. Khi nghe nói các vị khách đêm lại là tụi mật thám, anh ta liền nấp vào sau cánh cửa. Làm thế nào bây giờ? Không thể bỏ trốn được, vì phòng của anh ta ở tầng thứ tư và chỉ có mỗi một lối ra, mà bọn mật thám thì đã đang đứng chắn ngang cửa. Trong nhà Vít Bắc chả có một vật gì đáng để có thể buộc tội cả. Do đó anh đã quyết định rằng tốt hơn hết là đừng có lẩn khẩn, cứ mở cửa ra để cho bọn chúng thấy rằng chủ nhà không sợ bắt bớ lục soát, bởi vì lương tâm anh ta trong sạch. Ba tên mặc quân phục màu đen bước vào. Tên đại úy hỏi, anh là Vít Bắc, thợ hàn điện ở nhà máy hàng BM có phải không? Chính tôi đây. Anh đã làm việc dưới nước bao giờ chưa? Cắt à? Vít Bắc hơi bối rối hỏi lại, cả cắt cả hàn. Vít Bắc đáp rằng đã từng phục vụ trong ngành hàng hải nên đã quen làm việc ở dưới nước. Tên mật thám liền hạ lệnh, thế thì được, mặc quần áo vào và theo tôi. Chỉ mấy phút sau đó, Vít Bắc và lũ dẫn đường cho anh đã ngồi chếm chệ trong chiếc xe hơi đang đợi ở trước cổng. Thoạt tiên họ ghé vào nhà máy, bọn mật thám tới gặp kỹ sư trực nhật và tên này cho phép lấy từ trong kho ra hai chiếc máy hàn và một bình khí. Những vật đó lập tức được bỏ lên thùng xe, xe lại tiếp tục nổ máy. Bọn sĩ quan mật thám kéo tấm kính mờ ngăn cách buồng lái với ghế ngồi của hành khách lên, hạ những tấm màn cửa sổ xuống và Vít Bắc hóa ra ngồi trong một cái nhà tù di động. Anh hiểu rằng chúng đang dẫn anh đến một công trình gì quan trọng mà cần phải giữ bí mật về địa điểm. Vít Bắc cũng đoán rằng chúng không có định giết anh sau khi làm xong công việc. Nếu không thì bọn mật thám đã chẳng phải phòng xa cẩn thận như vậy. Xe chạy trong chừng 2 giờ đồng hồ, thoạt tiên nó lượn ngoằn ngoèo trong những đường phố ở Ôtbua, rồi sau đó chạy thẳng ra ngoại ô, tăng dần tốc độ, ít rẽ hơn trước. Ở chặng cuối cùng, xe chạy một cách thong thả, thỉnh thoảng lại lắc qua lắc lại và nhảy chồm chồm, tựa hồ như có những khúc gỗ đang chặn ngang đường. Vít Bắc đoán là bọn chúng đang đi theo một đường hẻm ở trong rừng, nên xe cứ vấp phải những rễ nổi của các cây cổ thụ. Hơn nữa, anh còn có thể nghe tiếng rì rào từ trên cao vang xuống, y như tiếng rừng cây reo ở trong những ngày gió lộng. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Vít Bắc bị bịt mắt, bọn mật thám dắt anh xuống xe. Bây giờ thì tiếng động cơ xe hơi đã tắt hẳn, tiếng rừng cây reo lên càng rõ hơn. Ngoài ra, Vít Bắc còn có thể ngửi tới cả mùi lá thông hăng hắc. Bọn chúng dìu anh đi và anh nghe tiếng bước chân của một bọn khác đang chạy tới, mở hòm xe ra. Vít Bắc bước mò mẫm trên mặt đất mấy chục bước. Một tên dẫn đường đã bảo, cẩn thận nha, đây là cầu thang. Xuống cầu thang rất lâu, khi đã xuống hết rồi, Vít Bắc được phép cởi bỏ băng bịt mắt. Anh nheo mắt lại, thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng hình tròn, có trần vòm sáng trưng ánh đèn. Sàn nhà rung rinh khe khẽ ở dưới chân, đầu đầy vẳng lại những tiếng động cơ nổ ầm ầm. Vít Bắc cùng bọn mật thám chui qua cửa sập, tụt xuống dưới theo cầu thang xoắn ốc tới một dãy ban công dài có lan can bằng sắt. Phía dưới ban công là một chỗ lõm hình vuông ngang dọc mỗi bề chừng 40 bước, trong đó nước đang xoáy sùi bọt. Vít Bắc cảm thấy rằng nước đang từ từ dâng lên. Một người mặc quân phục cấp tướng SS tiến lại trước mặt Vít Bắc. Gã đại úy báo cáo rằng đã tìm được người thợ hàn và máy hàn trở đến đây để làm việc. Viên tướng hất hàm cho Vít Bắc rồi hỏi, người này à? Hắn nắm lấy vai của Vít Bắc trò xuống phía dưới và nói, dưới nước kia có một bức tường bằng thép rất rắn. Bức tường này ngăn cho nước khỏi tràn vào hầm, nhưng ở đâu đó mới sinh ra một vệt giò hoặc vết dạn hay là một cái vết gì đấy, có ma nào mà biết được. Anh có thể lăn xuống nước để hàn lại cái chỗ thủng đó được không? Vít Bắc sửng sốt trước những điều trông thấy nên anh lẩm bẩm, hóa ra không thể để cho nước chảy vào đó được à? Tên tướng nổi sung liền quát lên: "Không nói lôi thôi gì nữa, được hay là không?" Viết Băng nghĩ rằng nếu từ chối sẽ có thể bị giết ngay. Anh trả lời là phải lặn xuống để xem cái chỗ hư hỏng. Tên tướng bèn thì thầm gì đó với gã sĩ quan đang đứng cạnh. Gã này đi ra và một lát sau quay lại cùng với tên lính khênh đến một bộ quần áo lặn, những chiếc vòi cao su, một cuộn dây, một chiếc bơm nhỏ để truyền không khí và cả mấy chiếc máy hàn mà bọn mật thám đã chở đến đây bằng xe hơi. Chừng 15 phút sau, Viết Bác đã mặc xong bộ quần áo lặn và ngụp xuống nước. Phần 1 của câu chuyện tình báo Hầm Bí Mật Bên Sông Elbe xin đừng tạm dừng ở đây. Hội ứng lính chiến xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi và cũng rất mong xin ý kiến của mọi người nhận xét về những câu chuyện tình báo như thế này. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.